Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2392, kinh nghiệm quý báu. Cát đông húc cao bằng núi lớn, thân thể hơn phân nửa bị sinh sinh đánh vào bên trong lòng đất. Máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi chảy ra, đại xà đuôi thân khẽ run, cuốn lên cơn sóng thần. Tại không trung hơi chậm lại, liền lần nữa rơi xuống. Cát đông húc thừa dịp đại xà đuôi thân ở không trung hơi chậm lại thời khắc, đã từ trên mặt đất nhảy ra. Oanh, oanh, oanh, đại giang bên trong, cát đông húc cùng đại xà không ngừng giao chiến, lần lượt bị đánh vào đại địa, lại một lần từ trong đất nhảy ra. Đại xà đạo tiên còn sót lại đạo lực không ngừng chui luyện hắn. Để nhục thể của hắn, kinh mạch tử phủ, tiên lực một chút xíu đánh vỡ cực hạn, trở nên càng thêm hoàn mỹ cường đại, tản mát ra một tia đạo vận luật. Nhưng cùng lúc đạo lực khủng bố công kích cũng làm cho cát đông húc thương thế trên người không ngừng tăng thêm, để hắn không ngừng trở nên suy yếu. Sau lưng vòng xoáy khổng lồ đang thu nhỏ lại, sức lực đang yếu bớt. Coi như không có đại xà đạo tiên còn sót lại đạo lực công kích, cái này vòng xoáy khổng lồ lực lượng cũng căn bản không có khả năng đem đạo tiên núi chuyển nhập động thiên thế giới. Không chỉ có như thế, đại xà đạo tiên còn sót lại đạo lực liên tiếp cửu thiên đại thế giới trạch thủy đại đạo. Mặc dù mối liên hệ này bởi vì thân ở tuyệt tiên tiểu thiên thế giới nguyên nhân rất là nhỏ bé nhỏ yếu, nhưng cát đông húc bây giờ muốn cưỡng ép đem cái này còn sót lại đạo lực một mạch cưỡng ép cướp đoạt đến một thế giới khác, theo cho mình dùng. Đây quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp, cái này còn chịu nổi sao? Dù là liên hệ cực kỳ nhỏ nhỏ yếu, cũng đưa tới cửu thiên giới trạch thủy đại đạo phẫn nộ, không ngừng đem đại đạo lực lượng thông qua cái kia nhỏ xíu liên hệ tràn vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Đây mới là cát đông húc thương thế không ngừng tăng thêm, không ngừng trở nên hư nhược mấu chốt nguyên nhân chỗ. Nếu không, đại xà đạo tiên cho dù là thượng cổ đạo tiên, cuối cùng chỉ là hạ phẩm đạo tiên, hơn nữa còn chỉ là còn sót lại đạo lực. Lấy cát đông húc thực lực hôm nay, còn không cho tới nhanh như vậy liền thương thế không ngừng tăng thêm. Chính là bởi vì cát đông húc muốn cướp đoạt nguồn gốc từ trạch thủy đại đạo đạo lực đi một thế giới khác, cứ thế với đại xà đạo tiên còn sót lại đạo lực liên lụy động cửu thiên giới trạch thủy đại đạo lực. Lượng liên tục không ngừng tràn vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Đây cũng không phải là cát đông húc cùng đại xà đạo tiên còn sót lại đạo lực ở giữa chiến đấu, mà là liên lụy đến cửu thiên giới trạch thủy đại đạo. Đạo tiên còn không có cùng đại đạo hợp nhất, loại tình huống này coi như chấn sát tu luyện trạch thủy đại đạo đạo tiên cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện. Đạo tiên có thể điều động đạo lực chỉ cùng hắn tu vi của mình có quan hệ, tu vi càng tinh thâm có thể điều động đạo lực càng nhiều, đại đạo là không sẽ chủ động phóng xuất ra đạo lực tương trợ. Trừ phi chấn sát chính là đã cùng đại đạo dung hợp lại cùng nhau đạo chủ, mới có thể khiên động toàn bộ đại đạo. Nhưng cát đông húc tình huống lần này khác biệt, hắn không phải muốn chấn sát tu luyện trạch thủy đại đạo đạo tiên. Chấn sát đạo tiên, đạo lực vẫn là lưu ở đây một giới, cuối cùng vẫn muốn hội tụ đến trạch thủy đại đạo. Cát đông húc là muốn cướp đoạt nguồn gốc từ thủy trạch đại đạo đạo lực đi mặt khác một giới. Lúc này mới đưa tới trạch thủy đại đạo tức giận cùng chủ động hạ xuống đạo lực trấn áp. Cũng may tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cùng cửu thiên giới liên hệ cực kỳ nhỏ, thủy trạch đại đạo lực lượng vô pháp nháy mắt đại lượng tràn vào. Nếu không cát đông húc sớm đã bị trấn áp. Cho dù như thế, thủy trạch đại đạo lực lượng liên tục không ngừng tràn vào, đại xà đạo tiên uy lực công kích càng ngày càng cường đại, mà cát đông húc lại thương thế không ngừng tăng thêm. Này lên kia xuống, Dạng này đạo lực tẩy luyện cùng phá hoại, cuối cùng đạt đến cát đông húc cực hạn. Cát đông húc thu ngũ hành tiểu na di thủ, đại xà đạo tiên trung quy là còn sót lại đạo lực hiển hóa mà thành. Không có cái gì trí thông minh, cái kia thủy trạch đại đạo cũng chỉ là phát giác được có sức mạnh muốn cướp đoạt nguồn gốc từ cùng nó đạo lực, lúc này mới thuận theo phần này yếu ớt liên hệ, liên tục không ngừng hạ xuống đạo lực. Bây giờ cát đông húc đem ngũ hành tiểu na di thủ vừa rút lui đi, đại xà đạo tiên liền đã mất đi mục tiêu, tùy theo phát ra, quay về đạo tiên núi. Thủy trạch đại đạo cũng đã mất đi yếu ớt cảm ứng, tán cùng giữa thiên địa. Hô, thấy khủng bố lực lượng cùng khí tức tản ra, cát đông húc không khỏi thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Như chút được gánh nặng, như chút được gánh nặng về sau, cát đông húc rất nhanh liền mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này, hắn không chỉ có chính diện ngạnh hám đạo tiên còn sót lại đạo lực, mà lại trải qua chui luyện như vậy, mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện thể một đạo đều chiếm được cực lớn rèn luyện. Lại đột phá một chút cực hạn, chỉ cần hắn chữa khỏi tổn thương, tu vi tất đề thăng một đoạn. Duy nhất để cát đông húc cảm thấy tiếc nuối là lấy hắn bây giờ tu vi thi triển đi ra ngũ hành tiểu na di thủ uy lực còn vô pháp na di đạo tiên núi. Cho dù là nhược tiểu nhất đạo tiên núi, bất quá có lần này chính diện đối cứng, càng nhiều cùng còn sót lại đạo lực cùng nó khiên động đại đạo lực lượng chiến đấu. Cát đông húc thu được kinh nghiệm quý báu, lòng tin tăng nhiều, không như lúc trước chỉ là mấy hơi thở liền không chịu nổi chấn áp. Chật vật độn hồi càn khôn ngũ hành thạch. Cái kia có cơ hội trải nghiệm đạo tiên còn sót lại đạo lực đặc tính cùng đại đạo oai. Chỉ có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. May mắn thu phục chúng chân tiên, cũng may mắn không có liều lĩnh, mà là không để ý thống khổ dày vò. Tiến hành 9 năm rèn luyện, cát đông húc âm thầm may mắn nói, âm thầm may mắn bên trong, cát đông húc ly khai đại giang. Tại bên trong dãy núi tìm được trấn thủ này núi chân tiên động phủ. Đây là đại xà đạo tiên núi tiên linh khí nồng nặc nhất chỗ, thích hợp nhất chữa thương. Cát đông húc từ động thiên thế giới phía đông sơn cốc hái một chút tiên dược, sau đó phục dụng tại động phủ ngồi xếp bằng chữa thương. Cát đông húc không có chờ thương thế tận khỏi bệnh liền đình chỉ chữa thương, đứng dậy nhanh chân bước ra động phủ. Sau một khắc rơi vào một cái sơn cốc bên trong, đại xà đạo tiên ở đây đạo tiên núi cùng đại giang bên trong có 7 phần đạo trùng mảnh vỡ. Sơn cốc này liền cất giấu một phần nó đạo trùng mảnh vỡ. Cát đông húc thi triển thủ đoạn lúc, đạo trùng mảnh vỡ đã từng hiển hóa qua dị tượng. Bây giờ mặc dù đã thu liễm dị tượng, nhưng cát đông húc cùng đại xà đạo tiên còn sót lại đạo lực kịch liệt chém giết qua. Chỉ đạp chân sơn cốc liền khóa chặt nó chỗ ẩn thân. Đột nhiên sơn cốc biến thành một mảnh hồng trạch. Hồng trạch bên trong có từng cái thượng cổ nước bên trong hung thú đang gây sóng gió, nhấc lên cơn sóng thần, cuồn cuộn đất đá trôi. Cát đông húc thấy thế mỉm cười, một cước bước vào mảnh này hồng trạch bên trong, từng cái thượng cổ nước bên trong hung thú vọt lên, cát đông húc chỉ là đem thân thể chấn động mạnh một cái. Ầm vang một tiếng, hết thảy đều sụp đổ, huyễn tượng diệt hết, chỉ còn lại một phần vô số cổ xưa phù văn tạo thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, nói không nên lời kỳ diệu áo nghĩa đạo trùng mảnh vỡ. Cát đông húc dung hợp phần này đạo trùng mảnh vỡ, không chỉ có thương thế diệt hết, tu vi tăng lên một đoạn, càng là nhòm ngó một tia trạch thủy đại đạo chân ý. Không biết lần thứ hai phát động đại xà đạo tiên núi uy lực lớn bao nhiêu. Cát đông húc trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Một cước đạp ra khỏi sơn cốc, rơi cùng lớn trên sông. Ngũ hành na di thủ tùy theo thi triển mà ra, đại chiến kịch liệt lần nữa triển khai. Lần này đại chiến ngay từ đầu Đại xà đạo tiên lực công kích liền đạt đến lần thứ nhất đỉnh phong trình độ. Bởi vì lúc trước Trạch Thủy đại đạo giáng lâm cái này tiểu thiên thế giới, đạo lực lưu ở đây một giới, còn sót lại đạo lực nháy mắt liền đem những này đại đạo lực lượng hội tụ cùng một chỗ. Cũng may, Cát Đông Húc lần này thực lực chướng một đoạn, sừng sững không sợ, lần nữa chiến ý ngang nhiên đối cứng. Bất quá hắn thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, vẫn là không cách nào xê dịch đạo tiên núi, đưa đến chỉ là chọc giận đại xa đạo tiên còn sót lại đạo lực cùng cửu thiên giới Trạch Thủy đại đạo. Cửu thiên giới Trạch Thủy đại đạo lực lượng lần nữa liên tục không ngừng giáng lâm tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.